Chương 2177, trộm lấy kim thân, ma thần luyện kim thân. 12 kim nhân chuyển thế đầu thai vì là cái gì này làm tới làm lui, vì doanh thiên triều buôn ba 50 năm, lại vì là cái gì đối với cái này 12 kim thân, ma thần nằm mộng cũng muốn sớm ngày rèn đúc thành công, cho nên đối với kim thân rèn đúc, ma thần là cực kỳ để bụng. Các vị giáo tổ ở Phật gia bên trong vùng tịnh thổ luận đạo, không biết khi nào xuất quan, 12 vị ma thần dám trì hoãn thời gian sao. Đại tần đế quốc cũng thực sự là đủ kỳ quái, lại đem thu thập mà đến binh khí rèn đúc thành pho tượng có 8 tông thám tử nhìn không ngừng mọi người bận rộn, xuyên thẳng mây xanh pho tượng, mặt lộ vẻ vẻ quái dị, nhưng cũng không để ý lắm. Đây còn phải nói, đem trong thiên hạ tất cả binh khí đều cho nung nấu, thì có số lượng, muốn trộm đều trộm không quay về. Là vô cùng lời ấy cũng có lý có tu sĩ nở nụ cười một tiếng. Đi qua 12 vị ma thần hơn 20 năm nỗ lực, cái kia ma thần kim thân rốt cục có mô hình. Chỉ thấy kinh thành 12 vị pho tượng xuyên thẳng đám mây, cao vút trong mây, toàn bộ pho tượng bên ngoài bị tượng mục bao vây lấy, không thấy rõ kim thân hình dáng, ở đó kim thân dưới chân, vô số tiểu tượng mục lặng lẽ vắng lặng. Đây cũng là các vị tướng quân muốn 12 kim thân doanh đứng ở trên ban công, bên người tiếp theo 12 vị ma thần, Ngọc Độc Tú, cùng với văn võ bá quan. Quả thật là như thế, bệ hạ mời xem lang ma thần chỉ vào cái kia 12 vị nối liền đất trời kim thân nói, chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, muốn vạn dân lễ bái. Chúng ta liền có thể mượn vạn dân lực lượng, nung nấu kim thân, do đó đại viên mãn, coi như là giáo tổ giáng lâm, cũng không làm gì được chúng ta, bệ hạ đại tần Giang Sơn cũng không còn bất kỳ tai họa ngầm nào. Tốt, tối nay chấm ở Tử Vi Điện triệu tập quần thần, vì là các vị ái khanh khánh công, ngày mai chấm liền truyền đòi thiên hạ, tiêu thiên hạ vạn dân quỳ lạy doanh nhìn 12 vị ma thần, không biết các vị ái khanh có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp doanh lúc này là có khổ tự biết, này 12 vị ma thần đối với trên kim thân tâm cực kỳ. Ngày đêm tự mình trông coi, căn bản cũng không có trộm lấy kim thân cơ hội, vì lẽ đó không thể không ra hạ sách này. Tiến ẩm trong lúc, lượng hắn cũng không ra được cái gì đại sai lầm, bây giờ kim thân đúc thành, chúng ta từng cái mánh khóe thông thiên, hoàng thành dưới chân cái kia có thể ở chúng ta ngay dưới mắt gian lận A-lang ma thần nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt mũi của bệ hạ không thể không cấp, chúng ta còn muốn có việc cầu người đây. Bất đắc dĩ, 12 vị ma thần buổi tối chỉ có thể ứng với ước tham gia tiệc khánh công. Nhìn 12 vị ma thần ly khai kim thân, Ngọc Độc Tú nghịch loạn âm dương, nháy mắt ở đó 12 vị ma thần mi tâm trô đánh cắp một chút điểm chân kim, nháy mắt quay lại phủ đệ, mặc quần áo đi vào dự tiệc. Lấy Ngọc Độc Tú thủ đoạn, giấu giếm được 12 vị ma thần không tính là cái gì quá không được, hơn nữa này nói rất dài dòng, bất quá là 5-3 cái hô hấp công phu, căn bản là gọi người không phát hiện được Ngọc Độc Tú dị thường. Đại tần đế quốc nhất thống thiên hạ tới nay, này là lần đầu tiên khánh công, doanh vui lòng phong thưởng. Các loại công tước bảo vật đều là từng cái ban xuống, 12 ma thần cùng Ngọc Độc Tú không để ý, thế nhưng cái kia quần thần quan tâm a, trong lúc nhất thời tiệc rượu bầu không khí lần thứ 2 nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Rượu quá 3 tuần, mọi người thối lui, 12 ma thần tiếp tục bảo vệ kim thân, doanh đi tới Ngọc Độc Tú trước người, tiên sinh, có từng đắc thủ, ngày mai ta liền ra tay tu bổ ân tỷ, bệ hạ có thể truyền đòi thiên hạ, cộng đồng tham bái ma thần, sau đó mượn vạn dân khí thế nhân quả, mượn nhân đạo sức mạnh. Đem ma thần triệt để cùng thiên tử ấn tỳ nung nấu vì là không thể phân chia một thể, đến thời điểm nhưng là chơi thật khá Ngọc Độc Tú cười thầm. Ngày thứ 2, doanh dẫn Ngọc Độc Tú đi tới mật thất, trong tay lấy ra thiên tử ấn tỳ nói, ấn tỳ ở đây, tất cả đều có lao tiên sinh. Bệ hạ có từng chuẩn bị sẵn sàng một khi ấn tỳ viên mãn, đại tần đế quốc thì sẽ nháy mắt thăng cấp thành thiên triều, đến thời điểm động tĩnh này nhưng không lừa gạt được đi, chư thiên vạn giới cường giả đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Giáo tổ sẽ từ Linh Sơn Thánh Địa đi ra, bệ hạ chuẩn bị kỹ càng làm sao đối mặt giáo tổ Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng nói. Chuẩn bị xong, chấm đã sớm chuẩn bị xong chấm đã sớm các loại không thể chờ đợi doanh nắm chặt nắm đấm. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhận lấy doanh trong tay thiên tử ấn tỳ, nhẹ nhàng nở nụ cười, bệ hạ lui ra đi, dự a theo kế hoạch làm việc liền có thể. Doanh nghe vậy gật gật đầu, lùi ra, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy 12 khối chừng hạt gạo vàng ở trong tay điểm phát sáng. 12 ma thần, các ngươi cuối cùng là không chạy thoát số mệnh, không chạy thoát bản tọa khống chế, nhận mệnh đi. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Vào giờ phút này, doanh một tờ chiếu thư truyền khắp thiên hạ, đại tần đế quốc dưới dâm uy, chúng sinh an dám không theo, trong lúc nhất thời nhân tộc bộ hạ dồn dập quỳ lạy, phô thiên cái điệu tín ngưỡng hội tụ nhân đạo lực lượng, hướng về 12 kim thân vọt tới. Chúng sinh ý nghĩ biến thành ngọn lửa dương rực, nháy mắt đốt tượng một bên trong kim thân, nhìn không ngừng biến đổi kim thân, 12 vị ma thần cười lớn, dồn dập buông tha thân thể. Hướng về kia kim thân nhảy xuống. Không biết vì sao, trong lòng đều là có một loại cảm giác bất an. Ngô Công lão tổ vồ vồ lông mày. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi người nhanh ra tay đi, như là sai quá cơ hội, chúng ta khổ công nhưng là toàn bộ uổng phí, động tĩnh như vậy không thể thiếu kinh động tám gia tông môn, thậm chí Linh Sơn bí cảnh cũng phát giấc ra, nếu là ở trần chờ, muốn dung luyện kim thân đều nung nấu không được. Ngạc Thần hô một tiếng, chỉ thấy dưới chân vẫn đục khí lan lộn, một cái vòng xoáy màu đen lưu chuyển hình thành, đã thấy một vị cao ngàn trượng ma thần chân thân nháy mắt sáp nhập vào trong đó một vị tượng mục. Bên trong, tiếp theo chính mình cũng mang theo nhân tộc thân thể, nhảy vào tượng mục bên trong. Kim thân vô lẩu, đạo quả viên mãn ngay ở hiện tại. Ngạc Thần ngửa lên trời rít gào, cái kia kim thân nháy mắt đem hết thể huyết nhục cắn nuốt không còn một ngống, lâm vào vắng lặng, chỉ có ngập trời ý nghị hóa thành hỏa diễm, ở không ngừng trước thiêu kim thân, phải lấy nhân đạo lực lượng, đem vạn vật hôn nguyên. Nhìn thấy Ngạc Thần động thủ, còn lại mấy vị ma thần không dám chần chờ, tuy rằng trong lòng dâng lên báo động trước, nhưng cũng không để ý lắm, dồn dập mang theo ma thần chân thân nhảy vào. Ha ha ha, muốn trọn vẹn đạo quả, nơi nào có thể không có kiếp số ngươi trong lòng ta không thích hợp, nhất định là từ nơi sâu xa kiếp số báo động trước, chỉ đến thế mà thôi, không cần quan tâm. Lang thần nở nụ cười một tiếng, nhảy vào. Theo các vị ma thần luyện chân thân, thân thể ở kim thân bên trong, chỉ thấy bên trong mật thất ngọc độc tú trong tay 12 khối chân kinh màu sắc từ từ biến hóa, biến thành đỏ thẫm màu máu, sau đó lại biến thành màu da, cuối cùng lại biến thành trong suốt vẻ, nhân đạo chi hỏa che ngập bầu trời bỗng dưng cuốn lên, nháy mắt đem chân kim nung nấu, chỉ thấy vậy thật kim khí hóa, bị thiên tử ấn tì hấp thu, cái kia thiên tử ấn tì phá hỏng nhất góc lại ở từ từ mọc ra, bất quá không phải ngọc tỷ bản thân màu sắc, mà là 12 loại chân kim vẻ, này 12 loại chân kim vẻ khác biệt cực kỳ nhỏ bé, như là không chú ý nhìn, căn bản là không phân biệt được trong đó khác biệt, chỉ cho là một khối vàng, chỉ đến thế mà thôi. Hừng hực nhân đạo chi hỏa ở không ngừng nung nấu kim thân, Ngọc Độc Tú nhìn trước người thiên tử ấn tỷ, nhẹ nhàng sờ sờ, tốt bảo vật A này ấn tỷ đã không đơn thuần đại biểu là ấn tỷ, càng la đại biểu không thể địch nổi sức mạnh, 12 ma thần đại trận uy năng, như vậy bảo vật bản tọa làm sao sẽ đưa cho doanh. Nhìn trong lòng bàn tay ấn tỷ, Ngọc Độc Tú cười khẽ, mượn trước ngươi chơi mấy ngày ngược lại cũng thôi, đến thời điểm ta có thể muốn lấy lại, không có điều khiển pháp quyết, ngươi căn bản là điều không thể động vào 12 ma thần sức mạnh, này chơi thật khá, chính là không biết 12 ma thần sẽ lựa chọn như thế nào trong thiên địa gió nổi mây vẩn, 12 đạo thải quang thẳng xuyên qua mây xanh, lay động 33 tầng trời. Thiên hạ va nở nga nở tông môn đều là cùng nhau hướng về kinh thành nhìn lại. Không xong, kinh thành xảy ra vấn đề rồi, không biết doanh tên khốn này làm cái gì người người oán trách sự tình, lại trêu đến như thế đại động tĩnh. Chúng ta nhanh đi kiểm tra một phen thái thủy đạo bên trong. Mục Thanh Trúc đột nhiên ném xuống trong tay chén trà, hóa thành ánh sáng xanh lục hướng về kinh thành đi. Không đơn thuần là Mục Thanh Trúc, lúc này tám đại tông môn đều có tu sĩ dồn dập hướng về kinh thành mà tới. Ở trong kinh thành, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, 12 ma thần là bản tọa để cho các vị giáo tổ lễ vật, cũng không thể như vậy bại lộ, vừa vận ấn tỷ trọn vẹn, đại tần hoàng triều nhân cơ hội tăng lên mệnh cách, hóa thành đại tần thiên triều, hóa vì nhân gian thiên đình, lấy che đậy 12 vị ma thần động tĩnh, đến thời điểm cho các vị giáo tổ một cái vui mừng thật lớn. Ngoại giới doanh nhìn cái kia phóng lên trời, kinh thiên động địa cột sáng, song quyền nắm chặt, mặt không chút máu nói, được chấm bây giờ mưa gió hóa long, liền ở hiện tại, coi như là giáo tổ cũng không làm gì được chấm chờ xem.